Thần đạo Đan Tôn, chương 1943, Côn Bằng Cung, Tiên Vương Đại Giáo, góc truyện audio.com, nữ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vươn ra, đập về phía Hàn Lạc. Tự tìm đường chết, lớn mật, Hàn Lạc thì hét lớn một tiếng, ngươi cũng quá cuồng a. Nhưng mà sau một tiếng này hắn lại không tự chủ được há hốc mồm, hai mắt trợn rất lớn. Bởi vì lúc này nữ kỵ sĩ ra tay, dẫn động khắp thiên thần hà, đại đạo hóa thành thông thiên trụ chấn áp về phía hắn. Thật đáng sợ, quá cường đại. Ngũ Bí, bên cạnh Phó Đông Tuyết run giọng nói, hắn chỉ cảm thấy hai tay phát run lên. Tiên phủ là như thế nào? Kỳ thực tiên phủ cảnh được xưng là tiên phủ cảnh là bởi vì đem lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tu hành bí phủ. Tương ứng với tim, gan, tỳ, phổi, thận. Tu thành ngũ đại bí phủ được xưng là tiên phủ đỉnh phong. Nói cách khác tiên phủ cảnh cũng có 5 tiểu cảnh giới. Phó Đông Tuyết chỉ tu ra một bí phủ, được xưng là nhất bí, nhất phủ, hoặc là nhất tiên phủ. Thế nhưng nữ kỵ sĩ vừa ra tay hắn đã có thể kết luận đối phương chính là cường giả ngũ bí. Tứ chảm chống lại nhất chảm, đó là kết quả gì? Miểu sát a, tiên hồn chống lại dương hồn thì sao? Cũng là miểu sát a. Vậy ngũ bí chống lại nhất bí? Vẫn là miểu sát, oanh thần hà tuôn ra quy tắc chi quang chấn động, sau đó Hàn Lạc lập tức biến mất. Bị giết thành cặn bã. Phó Đông Tuyết chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, một cường giả tiên phụ cảnh trong trăm vạn đại thành ở gần đều có thể hoành hành, lại bị người ta một chiêu miểu sát thần hình câu diệt. Cái này, nữ kỵ sĩ này rốt cuộc có địa vị gì? Phó Đông Tuyết hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chuyện đã phiền phức lớn. Hàn Lạc chết ở Ly Hận Thành, trên địa bàn Phó gia. Chuyện này dù thế nào Phó gia cũng không có khả năng chối bỏ không còn một mảnh. Thậm chí sẽ bởi vậy mà toàn diện khai chiến với Hàn gia cũng là chuyện không phải là không có khả năng. Thế nhưng tới bây giờ hắn còn có thể nói gì được nữa chứ? Đây là một cường giả ngũ bí trước mặt đối phương, hắn quả thực như con sâu cái kiến vậy, rất là vô lực. Rốt cuộc Lăng Hàn là ai, sao lại bị hai đại thế lực tam tinh nhìn chằm chằm vào? Thậm chí còn bởi vậy mà một cường giả tiên phủ bị giết chết. Hắn vội vàng nói, các hạ ta đi điều tra. Trong lúc bất chi bất giác thanh âm của hắn cũng thấp đi không ít, trước mặt đối phương cũng chỉ có thể khiêm cung mà thôi. Cường giả ngũ bí a coi như là phó gia cũng chỉ có một vị. Phó Đông Tuyết bay trở về Ly Thiên Thành, lại sai người tìm hiểu tin tức về Lăng Hàn. Một bên thì thông báo cho đại lão trong gia tộc, có một vị cường giả ngũ bí tới, hắn căn bản không chống đỡ được a. Không bao lâu sau có từng đạo thân ảnh cường đại hiển hiện, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, có người thân thể không lộ ra, nhưng lại được hỗn độn bao phủ, có khí tức đại đạo che lấp, khó lộ chân dung. Người mạnh như vậy tổng cộng có 9, là 9 cường giả tiên phụ cảnh của phó gia hiện tại. Mà người mạnh nhất của phó gia là phó thần binh cũng ở bên trong, được cường giả khác bảo vệ chung quy nơ. Hắn nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, đây là hắn đã cố ý làm cho mình già hơn, nếu không dung mạo của hắn kỳ thực chỉ có 20 tuổi mà thôi. Phó thần binh quan sát nữ kỵ sĩ, vị này khiến cho hắn có cảm giác cao thâm mặt chắc, nếu như bọn hắn khai chiến, ngay cả một điểm nắm chắc chiến thắng hắn cũng không có. Chỉ một lúc sau tư liệu về Lăng Hàn đã đưa tới. 9 đại cường giả chỉ dùng. Góc truyện audio.com, thần thức quét qua đã đem tất cả thu vào trong đầu, sau đó không ai không kinh ngạc. Biểu hiện của Lăng Hàn quá mức yêu nghiệt thế nhưng làm kinh động hai vị cường giả tiên phủ là có chút quá mức. Hơn nữa vị nữ kỵ sĩ này thậm chí còn giết Hàn Lạc, ngươi không sợ Hàn gia trả thù sao? Điều cổ quái là dù thế nào bọn hắn cũng không nhìn ra lai lịch của vị nữ kỵ sĩ này. Ngồi trên long ưng, giống như đây là một tiêu chí vậy. Thế nhưng ánh mắt bọn hắn vụng về, hoàn toàn không nhận ra đây là ấn ký của thế lực nào. Thật có lỗi, Lăng Hàn đi tìm long bí cảnh rồi. Phó Đông Tuyết nhận được thần thức truyền âm từ phó thần binh, lại mở miệng nói với đối phương. Bởi vì lão tổ ngay bên cạnh cho nên lực lượng của hắn cũng đầy đủ, khi nói lời này cũng rất rõ ràng, mạch lạc. Nữ kỵ sĩ trầm ngâm một lát rồi nói, tiềm long bí cảnh ở đâu? Phó thần binh cuối cùng cũng mở miệng, các hạ ngươi muốn đi tiềm long bí cảnh tìm Lăng Hàn sao? Nói nhảm, nữ kỵ sĩ này không chút khách khí, các ngươi đều là một đám ngu ngốc. Nàng mang theo một đám ngươi từ Tây Tiên vực bay tới, chẳng lẽ tới tòa thành rách nát này ngồi chơi một chút sao? Lớn mật, các cường giả phó gia đều gầm lên, ngươi cũng quá làm càn a. Trước của phó gia giết người cũng không tính, lại bất kính với lão tổ tông của bọn họ, người này cho rằng phó gia bọn họ dễ bắt nạt sao? Phó thần binh cũng có chút bất mãn, nói, các hạ, ngươi ở trước cửa phó gia giết một vị cường giả tiên phụ cảnh của Hàn gia, chuyện này. Nhất định phải có một câu trả lời, không có khả năng để cho phó gia chúng ta gánh vác. Nữ kỵ sĩ kia càng không kiên nhẫn, nói, Cái gì mà Hàn gia, Phó gia? Nếu như muốn câu trả lời, đến Côn Bằng Cung chúng ta. Không cần biết các ngươi là ai, bổn giáo tiếp hết. Côn Bằng Cung, người Phó gia nhìn nhau, vẻ mặt đều mờ mịt. Phụ cận có một thế lực như vậy sao? Tuyệt đối không có, đừng nói là trong thế lực tam tinh không có, cho dù là thế lực tứ tinh, ngũ tinh cũng không có cái tên này. Ồ, chẳng lẽ ngươi là cường giả Thích gia, giả mạo Côn Bằng Cung gì đó tới giết người giá họa, để cho Hàn gia và Phó gia tử chiến đó chứ? Bất quá khả năng này cũng quá thấp, bởi vì Thích gia cũng chỉ có một cường giả ngũ bí, tuyệt đối không phải là nữ kỵ sĩ trước mắt này. Bộ dáng người này có thể giả mạo nhưng mà quy tắc thì không được, hoàn toàn là hai người khác nhau. Hơn nữa đối phương đâu có trùng hợp như vậy, biết rõ Hàn Lạc ngày hôm nay sẽ tới, sau đó lại thừa cơ ra tay. Như vậy tỷ lệ này cũng quá nhỏ, có lẽ chỉ là trùng hợp, kỳ quái Côn Bằng Cung rốt cuộc là cái quỷ gì? Các hạ không bằng ở lại tệ xá vài ngày, dù sao một khi Tiềm Long bí cảnh mở ra ít nhất cũng kéo dài 10 năm. Phó thần binh nói, hắn sẽ lập tức thông báo cho người Hàn gia, đợi khi người Hàn gia tới. Như vậy không quản các ngươi giải quyết thế nào, dù sao cũng không có liên quan tới Phó gia. Cách chương.